Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Hà Kiều hôm nay nói chuyện ma quỷ sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Nghiêm Thu Bình lấy ra nữ nhi di động. Nàng vẫn luôn tự cấp này bộ không người sử dụng di động nạp điện. Nghĩ có một ngày có thể đoán được mật mã. Mở ra nữ nhi di động. Điều ra nàng Albumini Nghiêm Thu Bình một người dưỡng dục nữ nhi. Hiếu thắng nàng, tưởng cấp nữ nhi cung cấp tốt sinh hoạt điều kiện, công tác thập phần vất vả. Cuối tuần cùng hàn thử hai cái kỳ nghỉ cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi. Liền ở nhà khai lớp học bổ túc, từ sớm đến tối vội không ngừng. Dựa này đó tiên, nàng mua phòng ở, còn vì nữ nhi tồn một số tiền, chờ đến Mộng Khiết tốt nghiệp. Nàng có thể tùy ý lựa chọn chính mình nhân sinh, ở quốc nội đọc đại học cũng hảo, xuất ngoại cũng hảo, nàng muốn cho nàng nữ nhi, quá cùng nàng hoàn toàn không giống nhau nhân sinh. Nữ nhi đi rồi, Nghiêm Thu Bình thu thập album, muốn tìm mấy chương nữ nhi ảnh chụp ra tới, nhưng nàng phát hiện, trừ bỏ những cái đó lên đài lãnh thưởng khi trường học chụp ảnh chụp. Nàng đã rất nhiều năm cùng nữ nhi liền tấm ảnh chụp chung cũng đã không có. Cho nên mới càng muốn nhìn xem nữ nhi di động, nhìn xem nàng album có chút cái gì, có hay không thuộc về nàng. 17 tuổi ảnh chụp, A Kiều giải khai khóa, album có một cái tên là Đại Hùng cùng ta folder. Bên trong trừ bỏ Chu Mộng Khiết chụp lén Trần Ngưỡng Chính ở ngoài. Còn có bọn họ mỗi một lần WeChat lịch sử trò chuyện chụp hình. Nàng đem mỗi một đoạn đều bảo tồn xuống dưới. Bảo tồn này đó, đối Chu Mộng Khiết tới nói chính là bảo tồn ái. Hạng Vân đọc vội vàng nhìn thoáng qua album. Trần Ngưỡng Chính thập phần cẩn thận tránh cho cùng Chu Mộng Khiết tự chụp. Hắn tưởng ẩn nấp này đoạn quan hệ, không cho bất luận kẻ nào biết. Mà cái này nữ hài đối hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Nghiêm Thu Bình mỗi một chương đều nhìn, ở nhật ký, còn chỉ có thể nhìn đến Chu Mộng Khiết một người nội tâm độc thoại. Thậm chí có thể nói đại bộ phận có chứa nữ hài lãng mạn tưởng tượng. Nhưng album từ lúc bắt đầu liền bảo tồn xuống dưới lịch sử trò chuyện. Có thể thực rõ ràng nhìn đến, Trần Ngưỡng đúng là như thế nào từng bước một dụ dỗ cái này nội hướng thẹn thùng nữ hài. Nghiêm Thu Bình không hề khóc. Nàng hỏi Hạng Vân Độc, ta đi theo ngươi cục cảnh sát. Nghiêm Thu Bình mang theo nhật ký cùng di động. Đến phân cục báo án, cung luật làm Tống Phương sửa sang lại chứng cứ tài liệu. Tống Phương còn không có chính thức từ một đường điều ra tới. Sửa sang lại tài liệu đối nàng tới nói là cái tương đối nhẹ nhàng sống. Nàng đem làm mẹ người, thấy mấy thứ này không biết mắng vài câu, nhân cha. Phân cục rất coi trọng án này, rút ra nhân thủ thăm viếng Chu Mộng Khiết chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm giáo dục cùng đối nàng có so thâm ảnh hưởng nhậm khóa lão sư. Trần Ngưỡng đang ở hắn long trọng đính hôn điển lễ trước một ngày. Từ hắn nhạc phụ tương lai trong nhà bị mang đi, chuyện này là Hạng Vân Độc tự mình đi chạy. Trần Ngưỡng đang cùng hắn vị hôn thê một nhà, đang ở biệt thự trong hoa viên ăn trái cây đồ uống. Tâm tình ngày mai đính hôn điển lễ làm được cỡ nào hảo. Sẽ đến nhiều khách khứa, Trần Ngưỡng Chính nắm vị hôn thê tay. Nhìn cái này chính mình tỉ mỉ chọn lựa thê tử. Nàng cười đến ôn nhu mỹ lệ, mà nàng phụ thân lại có tiền có ảnh hưởng lực, còn vô cùng sủng ái nàng. Hắn làm cho thê tử ra người cũng kêu nàng nhũ danh. Ngươi không phải nói hôm nay muốn đi làm massage làm spa sao? Đợi chút ta đưa ngươi đi. Ngày mai ngươi khẳng định là xinh đẹp nhất công chúa. Tống Viện Viện cúi đầu cười. Tống Tây Minh nhưng vẫn thần sắc nhàn nhạt, chỉ là nhìn đến nữ nhi cao hứng, con rể lại săn sóc, hắn mới lộ ra điểm ý cười. Hạng Vân Độc đột nhiên mang theo mười mấy người vào hoa viên. Hắn lượng ra làm chứng kiện, một đôi mắt lạnh nhìn quét Trần Ngưỡng Chính. Tống Tây Minh đứng lên, sao lại thế này? Hạng Vân Độc đối Trần Ngưỡng Chính nói, hiện tại hoài nghi ngươi cùng Giang Thành một trung nữ học sinh Chu Mộng Khiết chết có quan hệ. Thỉnh ngươi hồi trong cục phối hợp chúng ta điều tra. Tống Viện Viện đứng lên. Mày đẹp một túc, đối Hạng Vân Độc nói, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta trượng phu là Giang Thành Đại học lão sư, Trần Ngưỡng Chính, Hạng Vân độc hướng nàng điểm phía dưới. Chúng ta tìm chính là hắn, Trần Ngưỡng Chính vừa nghe đến Chu Mộng Khiết tên này. Cũng đã ngơ ngẩn, hắn sắc mặt đại biến, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, người đều đã chết, thi thể đều thiêu, cảnh sát còn có thể lấy hắn có biện pháp nào? Hắn lúc này mới ổn định cảm xúc, an ủi hắn thê tử. Chu Mộng Khiết là ta vẫn luôn ở làm tâm lý phụ đạo học sinh. Nàng bệnh trầm cảm nhảy lầu, ta vẫn luôn đều thực tự trách, không có thể sớm một chút cứu lại nàng. Cảnh sát chỉ là hiểu biết một chút tình huống, ta đi một chút sẽ về tới, Khương Thần ở bên cạnh tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn, ha, một tiếng, không nhịn xuống sặc một câu, chính ngươi làm về điểm này nhi, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Tống viện viện đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn tương lai nhạc phụ Tống Tây Minh nhưng vẫn đều ở quan sát Trần Ngưỡng Chính sắc mặt. Nhìn đến Trần Ngưỡng đang ở nghe được Chu Mộng Khiết tên thời điểm. Kinh hoàng thất thố, cái này thành công trung niên nam nhân nhìn về phía Hạng Vân Độc. Hai người ánh mắt đánh cái giao phong, hắn trong lòng nắm chắc, đối Trần Ngưỡng Chính cười cười. Nếu không phải cái gì đại sự liền đi thôi, Trần Ngưỡng đang ở cùng vị hôn thê nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn ở lo lắng hắn nhạc phụ tương lai cảm xúc. Thẳng đến nghe thấy này một câu, hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười, ba ba mụ mụ không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ về tới, người thượng xe cảnh sát. Khương Thần mới nói, Hạng ca. Chúng ta này trận trượng có phải hay không làm cho quá lớn điểm nhi? Hạng Vân Độc đem có thể góp đủ số đều kêu lên tới. Trừ bỏ một đường, còn lại đều ăn mặc cảnh phục, khai mấy chiếc xe cảnh sát, này khiến cho cùng cảnh phì tảng lớn giống nhau. Đem hắn đều có điểm hù ở, này không biết còn tưởng rằng là muốn bắt Tống Tây Minh bản nhân đâu. Dùng xe bắt người đều có quy định. Hạng Vân Độc này lại là ở vi phạm quy định bên cạnh thử. Hắn vừa mới vừa lập công, như vậy làm việc, khẳng định lại phải bị cung luật phê bình. Hạng Vân Độc điểm điếu thuốc, mãnh đến hút một ngụm, cùng Khương Thần nói, ngươi trở về cùng tất cả mọi người đều nói. Nếu là bên kia gọi người lại đây hỏi thăm tin tức. Cái gì cũng đừng gạt Khương Thần chi nha, này cũng không hợp quy định là chết. Ngươi người là sống, Hạng Vân Độc nhìn cái này tiểu tử ngốc liếc mắt một cái. Khương Thần cái này hồi quá vị tới, ý của ngươi là nói, nữ hài kia, khả năng cũng là hắn người bị hại, nhưng còn không tự biết. Bọn họ đem người mang đi thời điểm, kia nữ hài còn nhào vào nàng ba ba trong lòng ngực. Làm nàng ba ba tìm người tìm quan hệ, thỉnh tốt nhất luật sư, còn ồn ào muốn khiếu nại bọn họ đâu. Hạng Vân Độc phủi phủi khói bụi, hắn cũng không được đầy đủ là ý tứ này. Tống Tây Minh ở Giang Thành là có uy tín danh dự nhân vật. Lại quan hệ đến hắn nữ nhi duy nhất, vừa mới thái độ của hắn đã thập phần minh xác. Tin tưởng Tống Tây Minh ở thâm nhập hiểu biết đến Trần Ngưỡng Chính làm người lúc sau. Sẽ thỉnh một cái tốt nhất luật sư, vì Trần Ngưỡng Chính thưa kiện, A Kiều cũng là bổn án mấu chốt chứng nhân. Suy xét đến nàng tuổi, từ Tống Phương tới hỏi han nàng, đây là Hạng Vân Độc đặc biệt chiếu cố, giao cho người khác hắn không yên tâm ni Tống Phương thái độ ôn hòa. Ngươi là ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, phát hiện Trần Ngưỡng đang cùng Chu Mộng Khiết chết có quan hệ. A Kiều còn đắm chìm ở, nàng đi vào cục cảnh sát, nhưng một chút cũng không bị Quốc Huy Tiểu Thái Dương quang mang đau đớn vui sướng chung. Nàng nhất định là lại tích góp một bút công đức, Tống Phương xem A Kiều không trả lời, cho rằng nàng là ở sợ hãi, chậm lại ngữ khí, đừng sợ, ngươi có thể nói cho ta, bọn họ ở lo lắng có phải hay không Hạng đội muội muội cũng tao ngộ một ít. Không tốt sự, A Kiều thành thành thật thật trả lời, tại tâm lý phụ đạo trong phòng, nàng chính là ở đàng kia thấy Chu Mộng Khiết cùng quỷ trẻ con đi. Theo Trần Ngưỡng Chính bản thân sao, Tống Phương cho rằng nàng là tại tâm lý phụ đạo thất nhìn thấy gì mấu chốt tính chứng cứ. Ngươi phát hiện cái gì? A Kiều chớp chớp mắt, Nàng bắt đầu nói chuyện ma quỷ. Ta ở hắn trong máy tính nhìn đến. Một ít lịch sử trò chuyện cùng ảnh chụp thật đúng là chuyện ma quỷ. Là Chu Mộng Khiết lời nói. Nàng đương Trần Ngưỡng Chính đã hơn một năm sau lưng linh. Biết hắn trong máy tính bảo tồn nhiều ít chứng cứ. Tống Phương tạm dừng một chút. Không có yêu cầu A Kiều trọng điểm miêu tả nàng thấy ảnh chụp cùng lịch sử trò chuyện. Nhưng có cái này cũng đã có thể xin điều tra chứng. Nàng hướng về pha lê tường nhìn liếc mắt một cái. Cung Luật liền đứng ở pha lê tường đối diện. Hắn lập tức ý bảo đi xin điều tra chứng. Tiểu Chu nói, nhưng không nhanh như vậy à, ta tới. Cung Luật lấy ra di động. Tự mình gọi điện thoại, làm Trần Ngưỡng Chính vào cái này môn. Cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Tống Phương cuối cùng vẫn là hỏi. Tại tâm lý phụ đạo trong quá trình, Trần Ngưỡng đúng là không đối với ngươi có không thích hợp hành động, A Kiều nghĩ nghĩ. Hắn xem ta chân, chạy về cục cảnh sát Hạng Vân Độc. Vừa trở về liền ở bên ngoài nghe được câu này. Hắn không nói một lời. Tuy rằng Hạng Vân Độc một câu đều không có nói. Nhưng Tiểu Chu Khương Thần mấy cái phảng phất có thể từ hắn trên người nhìn đến thực chất tính. Phẫn nộ. Hắn đỉnh đầu hỏa đều mau thiêu cháy. Hạng Vân Độc xoay người liền vào cách vách phòng thẩm vấn. Tiểu Chu nuốt khẩu nước miếng. Hỏi Khương Thần, hạng đội sẽ không tấu hắn đi, Khương Thần cũng không chắc. Thật đúng là khó mà nói. Hắn như vậy, đều mau ăn thịt người. Hạng Vân Độc không có muốn quan báo tư thủ ý tứ. Hắn tự mình tới hỏi. Chỉ là bởi vì hắn hiểu biết nắm giữ chi tiết nhiều nhất. Bất luận là Trần Ngưỡng đang muốn nói vẫn là không nghĩ nói. Hắn đều có biện pháp hỏi ra tới. Tống Phương hỏi xong, đem A Kiều mang về văn phòng, từ chính mình trong ngăn kéo cho nàng lấy sô-cô-la bánh quy cùng sữa bò. Ăn đi, ca ca ngươi muốn phá án, ngươi liền trước ngốc hảo sao? Đại gia lại muốn tăng ca, loại nhân cha này có thể sớm một chút chảo liền sớm một chút chảo. A Kiều nhìn một vòng cũng chưa thấy Hạng Vân Độc thân ảnh. Toát sữa bò gật gật đầu. Nàng còn từ trong bao nhảy ra cứng nhắc. Xem nổi lên điện ảnh. Lúc này điện ảnh càng có ý tứ. Bên trong cái kia nữ quỷ có thể đem quảng cáo họa thượng đồ vật lấy ra tới. Mặc ở trên người, A Kiều thập phần hâm mộ. Nàng cũng muốn học. Hơn nữa nàng còn đã nghiên cứu ra một chút tâm đắc. Chính là quảng cáo thượng đồ vật đều là trang giấy nhi. Trang giấy nhi chỉ cần thiêu cấp quỷ, là có thể dùng, nàng tính toán đi mua cái hơn 10 bổn tạp chí thời trang. Đem mấy thứ này thiêu cấp chính mình, quần áo mới tân bao bao, sôi nổi hướng nàng vẫy tay. Liền ở A Kiều xem đến mùi ngon khi, Cung Luật tiến vào nói cho đại gia tin tức tốt, điều tra chứng lấy tới, màu đỏ con dấu còn không có làm đâu. Sở Phục cũng cùng A Kiều cùng nhau xem điện ảnh, người đồ vật cũng thật có ý tứ, nhưng Sở Phục đột nhiên ngửi được một đầu quen thuộc khí vị. Nàng ở huyết ngọc trung đối A Kiều nói, nương nương, Trương Thang tới, nếu nói Sở Phục nhất chính là hận. Chính là Trương Thang, hắn đối A Kiều không thể dụng hình, nhưng đối Sở Phục lại không khách khí. Sở Phục bị bêu đầu. Chính là Trương Thang giam Chamani mãnh liệt hận ý ở huyết ngọc trung quay cuồng. A Kiều nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Cung Luật. Đây là nàng mỗi một lần nhìn thấy Cung Luật, lại không phải lần đầu tiên nghe nói hắn. Trách không được hắn xem Hạng Vân Độc không vừa mắt đâu. A Kiều cầm huyết ngọc, sờ sờ Sở Phục, ngươi nếu là không thể quên. Coi như không được quỷ tu lạp, A Kiều biết Sở Phục chịu đựng quá cái gì. Nàng cũng không khuyên Sở Phục buông cừu hận, chính nàng không hận, không thể cưỡng cầu người khác, nhưng nếu là đả thương người, liền sẽ hôi phi yên diệt. Sở Phục cố nén hận ý, ở huyết ngọc trung âm chắc chắc nhìn chằm chằm Cung Luật. Không ngừng nhẫn nại suy nghĩ muốn hút hắn huyết nhục dục vọng. A Kiều thở dài, được rồi, hôm nay buổi tối trở về cùng ta cùng nhau đả tọa phơi ánh trăng, Trần Ngưỡng Chính đã cùng Tống. Viện viện ở cùng một chỗ, phòng ở đương nhiên là Tống Tây Minh mua, liền ở Tống gia đại biệt thự cách vách, trang hoàng phong cách hoàn toàn dựa theo Tống viện viện yêu thích. Chỉ có thư phòng là Trần Ngưỡng Chính thiên địa, hắn ở đại học bàn làm việc cũng bị thanh không. Một trung tâm lý phụ đạo thất cũng bị thanh không? Còn có hắn thư phòng, Chu Mộng Khiết đã hỏa táng. Không có thể lưu lại trực tiếp chứng cứ, liền phải từ mấy thứ này vào tay. Bọn họ còn giả định Chu Mộng Khiết, cũng không phải duy nhất một cái người bị hại. Tống Tây Minh quả nhiên làm người tới hỏi thăm con rể sự. Ai cũng không giấu giếm, tra đến càng nhiều, liền càng là oán giận. Trần Ngưỡng chính xác thật sự hắn nhậm giáo đại học tổ chức nổi lên nhất ban tâm lý học người yêu. Thích, ngay từ đầu đánh làm đầu để nghiên cứu ngụy trang. Nếu là nghiên cứu, vậy muốn thực nghiệm money một ít người nhận thấy được không đúng. Lui đàn, còn có một ít nóng lòng muốn thử. Bọn họ nghiêm túc chọn lựa thực nghiệm đối tượng. Còn tả thực nghiệm báo cáo. Này đó đều ở Trần Ngưỡng chính đại học làm công dùng trong máy tính bảo tồn. Chợt xem dưới chính là bình thường tâm lý thực nghiệm báo cáo. Nhìn kỹ mới biết được tự đều là huyết. Trần Ngưỡng chính cũng chỉ là này trong đó một vòng. Hắn cũng không phải dẫn đầu. Hắn nơi càng cao giai trong đàn, có càng am hiểu tình cảm bòn rút tay ra đời. Lừa nữ tính tiền tài, cùng chính mình xa xỉ tiêu phí. Trần Ngưỡng chính cũng không có trong đàn lộ ra quá chính mình sắp sửa trở thành Tống Tây Minh con rể. Chỉ nói tương lai lão bà là cái siêu cấp bạch phú Mỹ. Cưới đến nàng, cả đời cũng không cần phấn đấu. Chu Mộng Khiết tự sát phía trước một tháng. Trần Ngưỡng chính vừa mới tiếp xúc đến hắn hiện tại vị hôn thê. Tống Tây Minh tạm thời hủy bỏ nữ nhi đính hôn điển lễ. Hơn nữa hòa tốc đem nữ nhi đưa ra quốc. Đối nữ nhi nói chính là Trần Ngưỡng chính chọc điểm phiền toái. Muốn giải quyết lên không quá dễ dàng. Vì miễn cho nữ nhi chịu ảnh hưởng, trước làm nàng xuất ngoại ngốc một đoạn thời gian. Sau đó, Tống Tây Minh liền vì vị này thiếu chút nữa liền trở thành hắn con rể người trẻ tuổi. Thỉnh Giang Thành bản địa tốt nhất luật sư, Hạng Vân độc từ rộng lượng chứng cứ tư liệu rút ra thân. Hồi văn phòng vừa thấy, A Kiều đã hoa ở hắn ghế dựa ngủ rồi, trên người cái hắn cảnh phục. Hắn quần áo cơ hồ đem A Kiều cả người đều che đậy. Chỉ lộ ra cái mũi cùng đôi mắt, nàng ngủ ngon phun phun. Tống Phương cũng ở tăng ca, thấy Hạng Vân Độc nói. Nàng ăn cơm xong, nhìn một lát điện ảnh, bằng không các ngươi đi về trước đi, Hạng Vân Độc lắc đầu. Bọn họ ở Trần Ngưỡng chính tâm lý phụ đạo thất bàn làm việc. Tìm được rồi cái hộp sắt, mở ra cái này hộp sắt. Bên trong phóng một ít học sinh giáo bài, bạch đế hồng tự, tất cả đều là thuộc về nữ hài. Chu Mộng Khiết kia một khối giáo bài, liền ở cái này hộp sắt, Trần Ngưỡng đang ở thu thập này đó. Hách chủ nhiệm đưa tới, đại gia tăng ca thêm giờ, tưởng mau chóng tìm được những cái đó nữ hài. Cổ vũ các nàng nói ra chân tướng, tốt nhất có thể có người chịu đứng ra, chỉ chứng Trần Ngưỡng chính. Hạng Vân Độc đi đến bàn làm việc biên, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Kiều, hỏi nàng, chính ngươi về nhà sẽ sợ hãi sao? Bằng không ngươi đi trong xe ngủ. Hắn xe liền ngừng ở phân cục trong viện, thiên tuy rằng chậm, nhưng cũng thực an toàn. A Kiều ngủ đến mơ mơ màng màng, lầm bầm, không nghĩ đi, không nghĩ đi, chẳng lẽ muốn hắn cõng đi? Hạng Vân Độc có điểm khó xử. Hết chương.